Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, đặt chân sau lưng địch, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại cứ điểm bên ngoài đất hoang bên trên vang lên. Một tên tử vong kỵ sĩ cho tới bây giờ trong rừng nhanh chóng chạy nhanh đến. Chiến mã đình chỉ tên kia tử vong kỵ sĩ linh hồn hỏa diễm lóe ra. Đối phía trước trăm tên đồng đội hô to. Báo, khởi bẩm thống lĩnh, phía trước phát hiện thổ dân truyền tống trận ba động thanh âm rơi xuống từng người tử. Vong kỵ sĩ hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm tăng vọt. Khí tức phẫn nộ dần dần hướng tứ phương lan tràn, cầm đầu tử vong kỵ sĩ thống lĩnh, nghĩ đến những cái kia rơi là tả trên đất khô lâu hài cốt. Sát ý trong lòng giống như thực chất đồng dạng. Những này thổ dân quả nhiên ở phía sau của chúng ta lưu lại ám thủ, chẳng lẽ bọn hắn coi là chỉ là một tòa truyền tống trận liền có thể thay đổi chú định số mệnh bị diệt vong sao? Tử vong đã bao phủ thế giới này, ngoại trừ diệt vong bên ngoài, bọn hắn đã không đường có thể đi, ngươi lập tức tiến về trước doanh địa đem việc này bẩm báo. Tướng quân, đám người còn lại theo bản tướng hủy đi tòa này truyền tống trận tuân mệnh 70 danh tử. Vong kỵ sĩ rát cuống họng lớn tiếng bảo, sau đó đi theo thống lĩnh thúc giục chiến mã hướng phía trước trong rừng rậm mau chóng đuổi theo. Tiếng vó ngựa từ từ đi xa, tên kia đến đây báo tin tử vong kỵ sĩ vội vàng hướng phía doanh địa chạy tới. Ở hậu phương phát hiện thổ dân truyền tống trận. Là một kiện thiên đại sự tình, việc này không thể lãnh đạm cũng không thể kéo dài, mặc dù đại quân bại trận không thể nói rõ cái gì. Bởi vì nơi này chỉ là hai thế giới toàn diện giao chiến một cái địa phương không đáng chú ý. Nhưng thế cục biến hóa, sao lại không phải bởi vì cái này không đáng chú ý biến hóa chồng chất lên. Cuối cùng hóa thành cuồn cuộn đại thế không thể ngăn cản. Cứ điểm bên ngoài Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhìn chòng chọc vào phía trước. Từ khi vừa mới một tên tử vong kỵ sĩ quay người mà trở lại thời điểm bọn hắn liền đã có việc lớn. Không tốt báo hiệu, nghĩ không ra tới cư nhiên như thế nhanh chóng. Đại địa tại dưới vó ngựa run rẩy, trăm tên tử vong kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp từ tiền phương chạy nhanh đến. Phía sau trọng kiếm bị rút ra. Nhàn nhạt đấu khí ở phía trên lóe ra, mặc dù cái này trăm tên tử vong kỵ sĩ là ba giai kỵ sĩ. Nhưng bọn hắn trên đỉnh đầu thanh máu cũng chỉ có một nửa. Hiển nhiên những này tử vong kỵ sĩ nhóm, cũng không có từ suy yếu giữa kỳ hoàn toàn khôi phục lại. Móng ngựa đình chỉ, trăm tên tử vong kỵ sĩ đồng thời nhìn lại. Thấy chỉ có hai tên một giai cấp 9 chiến sĩ hai mắt trong lộ ra một chút khinh miệt hào quang. Thổ dân trong chẳng lẽ không có cường giả sao? Thế mà ngay cả yếu như vậy người đều phái ra, không cần để ý tới bọn hắn. Trực tiếp phá hủy truyền tống trận tuân mệnh trăm tên tử vong kỵ sĩ đồng thời lĩnh mệnh. Sau đó đập chiến mã nhào về trước phương. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người bị trăm tên tử vong kỵ sĩ không nhìn thẳng. Trơ mắt nhìn những kỵ sĩ kia nhóm xông hướng phía sau cứ điểm. Một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc, muốn qua ngăn cản nhưng mình thực lực dù sao chỉ có một giai. Đối mặt nghề nghiệp đẳng cấp to lớn khác biệt, cho dù là bọn họ đã thiếu một nửa thanh máu cũng khó có thể chống lại. Mà lại lấy hai địch trăm. Đã không thể dùng cuồng vọng tự đại để hình dung, cái kia cùng tặng đầu người không hề khác gì nhau, huống hồ cho dù có dũng khí tặng đầu người, hai cái đùi lại thế nào chạy qua bốn chân, trong lòng lặng lẽ một hồi chỉ có thể xa xa theo đuôi. Tính toán thời gian cứ điểm truyền tống trận hẳn là tu kiến hoàn thành. Chuyện kế tiếp liền nhìn Quách Đại Bàn như thế nào đi làm money, giết giết giết bên trong. Cứ điểm truyền đến bạo âm thanh, một đội cầm trong tay trường thương binh sĩ sải bước đi đi ra. Sau đó trường thương chỉ hướng ngay phía trước, vừa vặn nhắm ngay đánh tới trăm tên tử vong kỵ sĩ nhóm Money không kịp để chiến mã đình chỉ bước. Chân, trăm tên tử vong kỵ sĩ liền hung hăng đụng vào, kêu rên thanh âm vang lên, cái kia đen nhánh chiến mã mặc dù bị trường thương mang đến sinh mệnh. nhưng ở to lớn lực trùng kích dưới vẫn là đem đội trưởng kia thương binh đụng bay tại đất. Thuẫn, thanh âm tại bên ngoài truyền tống trận vang lên. Một đội cầm trong tay trọng thuẫn đám binh sĩ gào thét mà tới. Tại cái kia trăm tên tử vong kỵ sĩ sắp đụng vào trước người thời điểm. Từng mặt trọng thuẫn tầng tầng lớp lớp chất đống ở cùng nhau. Giản dị thuẫn tường xuất hiện ở trước mắt, cắt cao ngăn tại phía trước, lực trùng kích vốn là bị cái kia thương binh cản trở một lần. Hiện tại lại gặp trọng thuẫn nằm ngang ở phía trước, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trăm tên tử vong kỵ sĩ nhao nhao té ngã trên đất. Từng cái hiện ra mê muội trạng thái, đến nỗi những chiến mã kia tất cả đều bị đụng phải trên mặt đất. Bắn tên, hiu hiu hiu, dày đặc phải mưa tên từ truyền tống trận phương hướng gào thét mà tới. Mấy trăm mũi tên mang theo khí tức tử vong rơi xuống cái kia lâm vào trạng thái hôn mê bên trong tử. Vong kỵ sĩ nhóm trên thân, chảm thật lớn thanh âm vang vọng bên tai bờ. Từng người đao binh chen chúc mà tới. Thừa dịp những cái kia tử vong kỵ sĩ còn chưa tỉnh táo lại thời điểm liền triển khai công kích. Ngay sau đó trăm tên tử vong kỵ sĩ hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm đã mất đi sáng bóng. Sinh mệnh khí tức biến mất vô tung vô ảnh, đứng ở đằng xa quan sát trận đại chiến này Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhịn không được hít vào. Một ngụm khí lạnh. Cùng là tam giai tướng sĩ nghĩ không ra thiên sách phủ đám binh sĩ thế mà giết như thế gọn gàng. Xem ra suy yếu kỳ quả nhiên là một cái cự đại phúc lợi. Là thế giới hiện thực ban ân, hào quang tứ tán ra, từng mai thần bí kim tệ xuất hiện tại trăm cỗ tử vong kỵ sĩ bên thi thể một bên. Quét dọn nơi đây, tu kiến tường đất cùng giản dị tiễn tháp vâng, ngàn tên tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó nhao nhao tứ tán ra, xa vào đến một mảnh bận rộn trong, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Quách Đại Bàn mang theo ngàn tên chức nghiệp giả phảng phất như thủy triều lao qua. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía cuối cùng rơi xuống cái kia trăm cỗ tử vong kỵ sĩ thi thể lên. Giờ mới hiểu được vì cái gì thiên sách phủ sẽ để cho quân coi giữ đi đầu. Nguyên lai là từ đối với an toàn cân nhắc, Ngô Chi Hoa. Hách Tử Long, các ngươi làm không tệ. Quách Đại Bàn thấy phía trước chạy tới hai người hai mắt trong lộ ra tán. Dương thần sắc, bất kể như thế nào đất này hậu phương cục diện xem như mở ra một cái lỗ hổng. Chỉ là tiếp xuống làm thế nào, liền nhìn mình thủ đoạn, trong tay xuất hiện 10 cái cơ điểm phương hạp, phân biệt đưa về phía bên người 10 người. Các ngươi đi thành lập tìm kiếm tương đối địa phương bí ẩn tu kiến cứ điểm, phải, 10 tên trước. Nghiệp giả đối Quách Đại Bàn hồi phục, sau đó riêng phần mình dẫn đầu 100 danh chức nghiệp giả bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem cái này phảng phất như thủy triều rời đi các chức nghiệp giả. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa lộ ra không hiểu thần sắc. Ánh mắt không ngừng tại những người kia trên thân chạy. Thật vất vả thành lập một cái cứ điểm, chẳng lẽ liền không nên tập trung ưu thế binh lực, ở chỗ này đặt chân sao? Mà lại lấy trước mắt tình thế đến xem, chỉ cần tiền hậu giáp kích tích trữ tại trong doanh địa bất tử quân đoàn thất bại. Thế nhưng là Quách Đại Bàn bọn hắn vì sao còn muốn như thế phiền phức? Làm nhiều như vậy nhìn như vô dụng cử động, thế giới phó bản không chỉ cái này một chi quân đoàn. Lưu bọn hắn lại đi hư thực chi đạo, mới là thượng sách Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long, ta cho hai người các ngươi cứ điểm truyền tống trận, các ngươi có thể tại 10 cái cứ điểm trong chọn lựa hai cái đem nó sắp đặt. Quách Đại Bàn nói. Xong nâng lên thanh âm, đối đứng ở một bên Trần Sách hô to, Trần giáo úy tại chọn lựa hai chi bách nhân đội. Phân biệt đi theo Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa. Thủ vệ cứ điểm truyền tống trận vâng, Trần Sách đối Quách Đại Bàn trả lời. Ánh mắt tại ngàn tên tướng sĩ trên thân du tàu, 200 danh tướng sĩ đồng thời đi ra, phân biệt tại Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa sau lưng của hai người xếp hàng. Một cỗ túc sát chi khí lặng yên lan tràn ra, chúng tướng sĩ nghe lệnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ địch tới đánh, vâng 800 binh sĩ cùng kêu lên dữ dội a. đối Trần Sách cùng Quách Đại Bàn lớn tiếng trả lời. Hết chương.